Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 676, Thỏ Khôn 2, góc truyện audio.com. Ảnh Từ đương nhiên hiểu rõ hắn là ai, oán hận nói. Hắn thật giảo hoạt, ta làm như vậy, chẳng lẽ cũng không thể khiến hắn đi ra gặp sao? Bùi Minh Thúy mờ mịt nói, ta vẫn cho là bản thân hiểu hắn, nhưng hiện tại mới phát hiện chỉ là hắn hiểu ta, mà ta đối với hắn, lại hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, ta đã đoán sai rồi? Ảnh Từ vội vàng lắc đầu nói. Tiểu thư, không có sai, nếu không phải Lý Huyền Bá, làm sao có thể xếp đặt ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, chỉ có là Lý Huyền Bá, mới có thể giải thích được tất cả. Hắn thông minh như vậy, đương nhiên sớm biết ta đã phát hiện bí mật của hắn, nhưng hắn vì sao không ra mặt? Hắn sợ ta giết hắn, Bùi Minh Thúy thở dài. Hắn có lẽ, hỏi lòng thấy xấu hổ. Ảnh Từ nói, nếu không có như thế, hắn đã sớm ra mặt. Bùi Minh Thúy buồn bã cười, không đợi nhiều lời, lại có thủ hạ vội vàng đuổi tới. Tiểu thư, Lý Hiếu Cung đã xuất động. Hắn đi đâu? Bùi Minh Thúy tinh thần chấn động, nàng có một trực giác Lý Hiếu Cung nhất định cùng Lý Huyền Bá có liên quan, cho nên chấp nhất theo dõi Lý Hiếu Cung, nhưng không có giết hắn. Giữ lại Lý Hiếu Cung, một mặt là vì dẫn xà xuất động, một mặt khác lại vì Bùi Minh Thúy đã không muốn giết hắn. Lý Hiếu Cung hiện tại xem ra, so với Bùi Minh Thúy còn muốn thẻ lương hơn. Hắn mắt bị mù trúng cổ độc chậm chạp không thể phá giải, thoạt nhìn cũng sống không được quá. Bùi Minh Thúy có lẽ bởi vì đồng bệnh tương liên, lúc này đây cũng không có đối với Lý Hiếu Cung hạ sát thủ. Nghe Bùi Minh Thúy hỏi thăm, thủ hạ đáp, theo chúng ta suy đoán, hắn tại theo dõi Lưu Văn Tĩnh. Bùi Minh Thúy ánh mắt sáng ngời, Lưu Văn Tĩnh, giấu bé, tiểu thư, Lưu Văn Tĩnh này, Ảnh Từ đột nhiên nói. Bùi Minh Thúy khoát tay ra hiệu Ảnh Từ ngừng lại, nói khẽ, được, chúng ta cùng đi tới xem. Lưu Văn Tĩnh từ hoa âm đi ra, ong lòng tức giận, tất cả tức giận đều phát tiết lèn chẽn người con ngựa. Hắn phóng ngựa lì ột đường chạy như điên về hướng đông, rất nhanh đến huyện thành Vĩnh Phong. Vĩnh Phong kẹp ở giữa Tây Hoa M, Đông Đồng Quan hai tòa thành lớn, thoạt nhìn cũng giống như Lưu Văn Tĩnh u ất ức bị xem thường. Ở đây quy mô không lớn, hồ tịch chỉ chừng hơn vạn, trải qua Lưu Văn Tĩnh một phen chỉnh đốn, hôm nay đã vui sướng phồn vinh. Nhưng náo nhiệt đều là người bên ngoài, cùng Lưu Văn Tĩnh không quan hệ. Lưu Văn Tĩnh nhanh chóng đi vào phố dài, không xuống ngựa cùng dàn chúng chào hỏi như trước đây, hắn trực tiếp phóng ngựa về phủ. Ngược lại dẫn đến dân chúng hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói nhỏ, chỉ cho là lại sắp có chiến tranh, bằng không Lưu Thượng Thư tại sao lại vội vàng như thế. Lưu Văn Tĩnh trở lại trong phủ, ngồi không có bao lâu, cũng đã hạ quyết định. Vươn tay gọi qua một người tới, Lưu Văn Tĩnh hỏi, Phùng Bát, ta đối đãi với ngươi như thế nào? Phùng Bát thật thà trung hậu, tướng mạo tầm thường, thoạt nhìn nhét vào trong đống người cũng tìm không ra. Phùng Bát nói, Lưu đại nhân, người đối đãi ta ân cao như trời, tính mạng của ta là người cứu, chỉ hận không thể báo đáp. Cha mẹ ta bị người giết, nếu không có người kêu oan cho ta, chỉ sợ ta cũng đã chết ở dưới đao. Lưu Văn Tĩnh hài lòng câu trả lời này, trầm ngâm nói, trước mắt ta sắp gặp nạn. Phùng Bê Át cả kinh, thất thanh nói, có chuyện gì? Lưu Văn Tĩnh cảm thán nói. Phùng Bát, ngươi nói ta đối với Đường Vương như thế nào? Phùng Bát kích động nói, Lưu đại nhân vì Đường Vương ra sinh vào tử, không nói liên lạc đột, góc truyện audio.com, quyết có công khởi nghĩa đầu tiên, liên lạc chiến mà khởi nghĩa, chỉ nói người trợ giúp thái tử lấy Vĩnh Phong thương căn cơ, bằng lực bản thân thu vết phục chiêu hàng đồng quan, lại cứu Tản Vương, ba chuyện này chính là công lao hiển hách. Lưu Văn Tĩnh giận đập bàn, tức giận nói, nhưng ta như thế, so ra lại kém Bùi Tịch kia. Hắn còn ngại giận dừ mắng mỏ không đủ giải được sự buồn bực trong lòng, rút yêu đao ra, một đao bổ lên trên trụ nhà. Nghe xoảng một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, Lưu Văn Tĩnh phẫn nộ nói. Anh hùng không gặp thời, để cho kẻ đầy tớ thành danh. Lưu Văn Tĩnh, ta có tài khai quốc, trợ Lý Uyên khởi nghĩa Thái Nguyên, tọa chan quan trang, lập nhiều công lao. Ta cạn kiệt tâm lực trợ giúp hắn, chỉ hy vọng dương danh thiên hạ, lưu danh sử sách, nhung hắn đối với ta lại không bằng đối với một tên đầy tớ, điều này làm cho ta có thể phục. Ta hẳn không thể chém Bùi Tịch. Phùng Bát cuống quýt nờ lù mọi nơi, gấp giọng nói. Lưu đại nhân, nói cẩn thận. Lưu Vãn Tĩnh hít một hơi thở dài, từng chữ nói. Ta chẳng những muốn giết Bùi Tịch, còn muốn cho Lý Uyên nhìn xem kết cục khinh thị ta. Hắn sau khi nói xong câu đó, Phùng Bát ngược lại chán tĩnh xuống. Lưu Văn Tĩnh nhìn sang hai mắt Phùng Bát, từng chữ nói ra. Phùng Bát, ta cần ngươi giúp ta. Phùng Bát cũng không quý kỵ, hiểu rằng Lưu Văn Tĩnh muốn phản Lý Uyên, hắn ngược lại có loại tư thế bất chấp tất cả. Lưu đại ca, người nói phải làm như thế nào? Lưu Văn Tĩnh đã không cần tiền đồ, Phùng Bát đã thay đổi xưng hô. Từ đại nhân đổi thành đại ca. vừa rồi hắn sợ Lưu Vãn Tĩnh tự hủy tương lai cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Thời khắc này hiểu rằng đã không thể vãn hồi, lập tức quyết định thật nhanh. Lưu Vãn Tĩnh khen ngợi nhìn sang Phùng Bát nói, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, ngươi phải biết rằng. Sau khi đi theo ta có khả năng không thu hoạch được gì. Thậm chí còn mất mạng, Phùng Bát hào sảng cười nói, mạng của ta đây cũng là nhặt về, một lần nữa cho Lưu đại ca thì có thể thế nào? Lưu Văn Tĩnh vỗ mạnh lên vai Phùng Bát nói, huynh đệ tốt, kể từ hôm nay ta và ngươi chung phú quý. Phùng Bát lắc đầu nói, chung phú quý ta chưa bao giờ nghĩ, chỉ là ta nghĩ. Kiếp này có thể đi theo Lưu đại ca, chết cũng không tiếc, không biết Lưu đại ca ý định như thế nào? Hắn nói khẳng khái sục sôi, Lưu Văn Tĩnh mắt lộ cảm động, thở ra một hơi, ta có thể có loại người huynh đệ như ngươi, thật tam sinh hữu hạnh. Ta chuẩn bị viết một phong thư cho Đông Đô, Phùng Bát ta hiểu rằng ngươi làm người cẩn thận, ngươi mang theo thư lên đường tới Đông Đô, đồng quan hiện tại là Lý Thần Thông trấn thủ, người nọ cùng ta quan hệ tầm thường, nhưng phó tướng Tăng Hiền cùng với ta quan hệ mật thiết, nếu có khó khăn, có thể đi tìm hắn. Sau khi đến Đông Đô, ngài có thể đi bái kiến Từ Thế Tích, người này tổng quản mọi việc ở Đông Đô, người báo tên của ta, xin cầu kiến. Thư đến tay hắn, hắn sẽ sáng tỏ tất cả. Đến lúc đó, chúng ta có liên lạc. Phùng Bát liên tục gật đầu, Lưu Văn Tĩnh đi thư phòng, một lát cầm phong thư đi ra, đưa cho Phùng Bát nghiêm nghị nói. Phùng Bát ta có thể còn mạng sống hay không? Thì phải dựa vào ngươi. Phùng Bát vỗ lồng ngực lớn tiếng nói. Lưu đại ca ngươi yên tâm, ta ổn thỏa không nhục sứ mạng. Lưu Văn Tĩnh gật đầu, Phùng Bát không hề trì hoãn, giấu lá thư đi. Lập tức ra khỏi cửa lên đường, Lưu Vãn Tĩnh ở trong đình viện đứng thật lâu, nghe tiếng chân đi xa, lúc này mới quay lại phòng ngủ. Hắn, gocchuyenaudio.com, trong phòng đi tới đi lui, sờ cái này, nhìn cái kia tựa như tâm thần không yên, khó có thể ngồi một chỗ, trong mắt của hắn, lại lóe lên hào quang oán độc, chắc hẳn đã đối với Lý Uyên căm thù đến tận xương tủy. Qua chừng nửa canh giờ, bên ngoài phủ đột nhiên xôn xao, phi thường ầm ĩ, có người hô. Các ngài làm cái gì? Ngay sau đó hét thảm một tiếng, người hỏi câu nọ không có tiếng động, dường như đã mất mạng. Lưu Văn Tĩnh hai tay nắm chặt cũng không có lao ra khỏi phòng ngủ. Ngược lại ngồi xuống, thần sắc âm trầm. Ngay sau đó tiếng bước chân gấp gáp, hình như có hơn 10 người vọt về phía này tới, Lưu Văn Tĩnh cũng không có sao động, ngược lại nâng chén trà lên. Ầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị người một cước đá văng ra, người xông vào trước tiên, râu quai nón, dáng người có chút hùng tráng, cười to nói. Lưu Thượng Thư, đã lâu không gặp, phía sau hắn, đi theo hơn 10 binh sĩ, có một người trường đao mang máu. Hiền nhẻn là người chém vệ sĩ Lưu Phủ, Lưu Vãn Tĩnh nhíu mày, sư tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Người tới lại là Trường An Đại Hiệp Sử Vạn Bảo, lúc trước Lý Đạo Huyền bị Bùi Minh Thúy phục giết, Sử Vạn Bảo ngồi nhìn không cứu, mượn cơ cầu cứu binh, hoảng sợ mà chạy, làm cho Lý Đạo Huyền bị giết. Nhưng mà dưới sự vây công của tử sĩ Bùi Minh Thúy, Sử Vạn Bảo cho dù lưu lại cũng vô dụng. Sử Vạn Bảo sau khi đào tẩu, ngay lập tức đi gặp Lý Kiến Thành cầu xin tha thú, kể rõ nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Lý Kiến Thành cũng không có xử phạt hắn, chỉ áp giải hắn trở về Tây Kinh. Sử Vạn Bảo là bằng hữu kết giao của Lý Thế Dân, Lý Uyên mặc dù đau lòng Lý Đạo Huyền chết nhưng chính lúc đang cần người, chỉ đem Sử Vạn Bảo hạ xuống 3 cấp. Sử Vạn Bảo một mực thất bại, thời khắc này lại hăng hái, lớn giọng nói. Muốn bắt ngươi đi gặp Thánh Thượng, Lưu Văn Tĩnh nheo con mắt lại, ta đường đường là dân bộ thượng thư, ngươi có tư cách gì bắt ta? Sử Vạn Bảo cười ha ha nói, một canh giờ trước ngươi còn là... Nhưng hiện tại, ngươi đã không phải, Lưu Văn Tĩnh nắm tay nắm chặt trầm giọng nói. Vì sao, ta đối với Thánh Thượng một lòng trung thành. Hắn lòi vừa nói xong, Sử Vạn Bảo khẽ vươn tay, đã từ ngoài cửa xách qua một người, mỉm cười nói. Lưu Văn Tĩnh, để cho hắn giải thích ngươi trung thành, không biết thế nào. Lưu Văn Tĩnh thay đổi sắc mặt, người nọ sau lưng Sử Vạn Bảo. Đúng là Phùng Bát vừa mới rời khói của, Phùng Bát trong trung hậu mang theo sự nhu nhược, trong nhu nhược được chút hèn hạ. Liếm liếm môi nói, Lưu đại ca, hắn không cần phải nói cái gì, nhưng tất cả đều đã rõ ràng. Sử Vạn Bảo đắc ý cười nói, Lưu Văn Tĩnh á ngươi chỉ sợ nằm mộng cũng không nghĩ đến, Thánh Thượng sớm biết ngươi có tâm phản, lúc này mới khiến quận vương giám thị cử động của ngươi. Phùng Bát này, là ngươi của chúng ta. Lưu Văn Tĩnh nhìn sang Phùng Bát ánh mắt lạnh lẽo, vì sao, ngươi chẳng lẽ đã quên ta cứu tính mạng cha mẹ của ngươi. Phùng Bát có chút khiếp đảm, lại ườn ngực nói. Tính mạng của cha mẹ, sao quan trọng bằng tiền đồ của mình? Lưu đại ca, người nói có đúng hay không? Lưu Vãn Tĩnh cười cười, đúng. Hắn chậm rãi đứng lên, Phùng Bát thẹn trong lòng, lại lùi ra phía sau một bước. Sử Vạn Bảo lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm cử động của Lưu Văn Tĩnh. Nhưng hắn không tin Lưu Văn Tĩnh có thể ở trước mắt hắn đào tẩu, bởi vì hắn hiểu rằng Lưu Văn Tĩnh cũng không có võ, hắn chỉ hy vọng một nhát bắt lấp Lưu Văn. Góc truyện audio.com, Tĩnh có thể đền bù sai lầm của hắn trước đó, tiền đồ là quan trọng nhất, hắn có thể xây dựng lại. Lưu Vãn Tình đột nhiên nói, Sử Vạn Bảo, ngươi có biết, Quản Vương vì sao phái ngươi đến đây không? Đó là tín nhiệm ta. Sử Vạn Bảo đương dương đắc ý. Lưu Văn Tình cười nhạo nói, hắn không phải tín nhiệm ngươi, hắn là muốn cho ngươi tới chịu chết. Nguồn tại Enfao.vn, hắn thanh âm vừa dứt, Sử Vạn Bảo trong lòng chợt lạnh. Lưu Văn Tĩnh đột nhiên lách mình làm bộ chạy về phía cửa sổ, Sử Vạn Bảo trong lòng cười lạnh, hiểu rằng cửa sổ có người gác. Không lo Lưu Văn Tụ ấy chạy trốn đi đâu được, không ngờ Lưu Văn Tình đột nhiên đứng lại ở một chỗ, Sử Vạn Bảo chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lại rơi xuống phía dưới, trong lòng chợt lạng, dùng sức chạy về phía trước. Trong lúc đó phía trước xám xịt một mảng, Sử Vạn Bảo hoảng hốt xoay người lăn một vòng tránh né. Nóc phòng ầm một tiếng sụp đổ xuống, trong lúc nhất thời trong phòng tán loạn. Ngay sau đó, lùa chợt bùng lên, khói lùa nổi lên bốn phía, Lưu Văn Tình cũng đã biến mất không thấy. Cách chương.